Siêu cấp binh vương, chương 191, Tần Nguyệt nhu nhược, góc truyện audio.com. Triệu Nhã thật đúng là chưa từng có thấy bộ dạng tức giận của Diệp Khiêm như vậy, cho dù hắn vì cứu mình bị thương nặng, cũng không có nửa điểm câu oán hận, bây giờ nhìn thấy Diệp Khiêm tức giận trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngần cả người, sợ tới mức không dám nói chuyện. Diệp Khiêm cho dù là đối mặt địch nhân, cũng chỉ một bộ dạng lạnh nhạt, dù cho tức giận cũng là sắc mặt lãnh tuấn mà thôi. Trông thấy Diệp Khiêm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Tần Nguyệt có chút kinh ngạc, bất quá trong đầu vẫn không khỏi có chút điểm mật ngọt ngào. Bởi vì, lời Diệp Khiêm vừa mới nói rõ ràng toàn là lời nói quan tâm. Hơn nữa, không giống như là lời nói của một người bạn thân, mà giống như là người yêu đang nói lời quan tâm lẫn nhau. Có phải đã xảy ra chuyện gì hả? Tần Nguyệt có chút nơm nớp lo sợ hỏi. Diệp Khiêm hừ lạnh nói. Hiện tại đã không có việc gì. Lúc ở trên đường tới đây, Diệp Khiêm đã suy nghĩ không biết bao nhiêu phương pháp trừng phạt hai nha đầu này, nghĩ đến lúc mình thấy các nàng phải nên nghiêm túc cùng giận dữ mắng mỏ như thế nào, nhưng mà khi nhìn thấy thì ban đầu còn nói được vài câu về sau càng giống như là lời oán trách vậy mà đã không còn tức giận. Thực xin lỗi, Diệp Khiêm, Tần Nguyệt đi đến trước mặt Diệp Khiêm, thập phần ủy khuất nói. Nhìn bộ dáng nhu nhược của nàng, người xem cũng cảm thấy đau lòng. Diệp Khiêm quay mặt đi, không dám nhìn nàng, sợ mình không đành lòng, sẽ không sinh ra tức giận. Tần Nguyệt há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Nàng không phải là người giỏi về biểu đạt ý nghĩ, đây cũng là nguyên nhân nàng luôn cho người ta thấy bộ dáng băng sơn của mình. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Diệp Khiêm, Tần Nguyệt đột nhiên cảm giác được mình nhất định là làm sai chuyện rồi, chợt cảm thấy hối hận, nước mắt không khỏi tại trong hốc mắt đảo quanh. Triệu Nhã trông thấy bộ dáng của Tần Nguyệt không khỏi kinh ngạc không thôi, trong trí nhớ của nàng, Tần Nguyệt chưa từng có khóc. Nhớ rõ lúc trước khi Tần Nguyệt học trung học thì có một gã sát thủ muốn ám sát Tần Thiên, lại không khéo viên đạn lại bắn trúng Tần Nguyệt. Đến bệnh viện lúc lấy viên đạn ra Tần Nguyệt cũng không có sử dụng thuốc tê, từ đầu đến cuối đều không có chảy ra một giọt nước mắt. Bây giờ lại bị Diệp Khiêm chọc khóc, Triệu Nhã lập tức đầu đầy lửa giận trách mắng. Đã đủ rồi, Diệp Khiêm, chúng ta thích làm gì thì làm thế đó, mạng của chúng ta là của chúng ta, với ngươi không có nửa điểm quan hệ, không cần ngươi phải quan tâm. Ngươi nhìn xem, ngươi đã đem Nguyệt tỷ tỷ chọc khóc. Diệp Khiêm vốn là trong nội tâm rất phẫn nộ, Triệu Nhã lại hết lần này tới lần khác lại đổ dầu vào lửa, Diệp Khiêm vốn đã đè xuống phẫn nộ lập tức lại được đưa lên, ở đâu còn nhớ rõ câu nói sau cùng của nàng, lạnh lùng trừng Triệu Nhã, hừ lạnh một tiếng, đứng người lên đi ra ngoài. Triệu Nhã nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Khiêm vậy mà thật sự tức giận như vậy, lúc Diệp Khiêm trừng nàng toàn thân không khỏi run rẩy. Trông thấy Diệp Khiêm cứ như vậy lặng im đi ra ngoài, Triệu Nhã lúc ấy liền ngẩn người, hoàn toàn không biết làm sao, cũng không có còn mạnh mẽ như vừa rồi. Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng như hầm băng của Diệp Khiêm vừa rồi, Triệu Nhã không khỏi ủy khuất nước mắt chảy ròng. Tần Nguyệt thấy Diệp Khiêm đi ra ngoài, lập tức trong nội tâm một mảnh hỗn loạn, không khỏi có chút bối rối, cuống quýt đuổi theo. Góc truyện audio.com, tại cửa ra vào hội sở ôm lấy Diệp Khiêm, đem đầu ở trên lưng Diệp Khiêm, thấp giọng nức nở nói. Diệp Khiêm, ngươi không cần phải đi, ta có cái gì không đúng, ta sửa còn không được sao? Ta về sau tất cả đều nghe theo ngươi, ngươi không đi được không? Tần Nguyệt thế nhưng mà nhà là khách quen của hội sở spa này, nhân viên công tác của hội sở có ai mà không biết nàng, đối với thân phận của nàng cũng đều là nhất thanh nhị sở. Bình thường, các nàng trông thấy Tần Nguyệt đều là một bộ dạng lạnh lùng, bộ dáng chuyện gì cũng không quan tâm, hôm nay thật không ngờ lại ăn nói khép nép ôm một người nam nhân cầu khẩn, lập tức làm cho các nàng nhìn xém rớt con mắt. Vài nhân phục vụ có bạn trai đẹp trai, lườm Diệp Khiêm, khinh thường lẩm bẩm nói. Chỉ cái này Đức Hạnh còn không có đẹp trai bằng bạn trai của ta, Tần Nguyệt như thế nào lại ăn nói khép nép như vậy? Hừ, xem ra lớn lên xinh đẹp cũng không nhất định có thể gả cho người tốt. Lời này Diệp Khiêm tự nhiên là không có nghe thấy, nếu không khẳng định sẽ rất biệt khuất. Mình là người thế nào hả? Bộ dáng của mình không biết có bao nhiêu người mê, vậy mà những người đàn bà này không nhìn được hàng. Diệp Khiêm nộ khí vốn cũng không phải rất nặng, vừa rồi cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Bị Tần Nguyệt ôm như vậy, thằng nhỏ của Diệp Khiêm lập tức cương lên, trong nội tâm cũng hơi có chút cảm động. Để cho Tần Nguyệt làm được như vậy thật sự không dễ dàng, nếu như không phải vì yêu, nữ nhân như Tần Nguyệt làm sao có thể ăn nói khép nép với mình. Diệp Khiêm, ta biết là ta không đúng, ta về sau không bao giờ như vậy nữa. Ngươi không đi có được không? Tần Nguyệt trầm thấp nức nở nói. May mắn lúc này ngoại trừ Diệp Khiêm không có những nam nhân khác ở đây, nếu không sẽ đi lên hung hăng cho Diệp Khiêm hai cái tát là chuyện tất nhiên, bà nội nó, nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng không biết xấu hổ làm cho nàng khóc. Ta không đi chẳng lẽ còn ở nơi này ăn cơm chiều à? Diệp Khiêm cố ý trêu chọc nói, muốn hóa giải đi không khí mập mờ. Tần Nguyệt phụt một tiếng bật cười, thế nhưng mà cuống họng lại vẫn còn có chút nghẹn ngào, nói. Người không tức giận hả? Làm sao có thể, người để cho ta chịu đựng kinh hãi như vậy, tối thiểu cũng phải đền bù một chút. Diệp Khiêm nói, cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? Tần Nguyệt biết rõ tính cách của Diệp Khiêm, sợ hắn lại nghĩ ra chủ ý cùi bắp gì thì khổ. Diệp Khiêm xoay người lại ôm bả vai Tần Nguyệt tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu. Lập tức Tần Nguyệt ngượng ngùng ánh mắt nhìn sang bốn phía thấp giọng nói. Ở chỗ này à, Diệp Khiêm không khỏi sừng sốt nghĩ thầm, có hy vọng. Đương nhiên không thể ở chỗ này, tại đây nhiều nữ nhân như vậy cũng không thể tiện nghi cho các nàng a hát. Diệp Khiêm nói, cái kia, vậy ngươi muốn ở nơi nào? Tần Nguyệt một bộ dáng tiểu nữ hài thẹn thùng, còn chưa nghĩ ra có hứng thú sẽ bố trí. Diệp Khiêm nói, Tần Nguyệt trong nội tâm không khỏi phù phù nhảy dựng, sợ Diệp Khiêm lại muốn cho ra chủ ý cùi bắp gì nữa thì khổ. Lúc này, Triệu Nhã cũng từ bên trong đuổi tới, thấy hai người bọn họ ôm nhau, trong nội tâm có chút mừng rỡ, rồi lại không khỏi có một chút thất lạc. Nàng thậm chí muốn, nếu như người mà Diệp Khiêm hiện tại đang ôm là mình thì thật tốt biết bao a hát. Hít thật sâu một hơi, Triệu Nhã đem suy nghĩ của mình đè ép xuống, đi ra phía trước chừng Diệp Khiêm, nói. Như thế nào còn không đi? Quỷ, gocchuyenaudio.com, hẹp hòi, dễ dàng tức giận như vậy, ngươi có phải là nam nhân hay không a hát? Ta thích như thế đó, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Khiêm vô lại nói, có phải muốn ta ở trước mặt ngươi cười quần để ngươi nghiệm chứng ta có phải nam nhân hay không? Tốt ngươi cười a, cười đi a hát. Triệu Nhã lớn tiếng kêu lên, ai không cười người đó là con rùa đen vương bát đàn. Thôi đi pa ơi, vậy ta nói ngươi không phải nữ nhân, ngươi cũng cười cho ta xem một chút a hát. Diệp Khiêm vô lại nói, cách chương.